Luân hồi nhạc viên, chương 1494, sắp đến nhân vật chính đội trả chương 4 phần 10. Cóc truyện audio.com, chương 19, sắp đến nhân vật chính đội một phiên đội trụ sở Tô Hiểu phòng thí nghiệm bên trong Tô Hiểu cùng Aizen Suzuki ngồi đối diện, giữa hai người là trương thấp bàn gỗ, thức ăn trên bàn không tính phong phú, còn có ấm nhạt rượu hai người ngay tại nói chuyện phiếm cái gì, Tô Hiểu biểu hiện tương đối lười biếng, bởi vậy đa số đều là Aizen tại nói, hắn tại nghe, hoặc là nói Aizen là tại cùng hắn thỉnh giáo một ít dược tề học tương quan tri thức cứ như vậy, hai người cùng nhau uống rượu liền danh chính ngôn thuận. Phòng bên trong cũng không phải là chỉ có hai người, một thiếu nữ đứng tại cách đó không xa, nàng là Aizen phó đội trưởng Hinamori Momo. Hinamori Momo mặt mang nụ cười nhìn hai người, nàng thật lâu không thấy được Aizen cùng người uống rượu, hơn nữa nàng rõ ràng một chút chính là cùng Tô Hiểu này loại đặc thù nhân viên nghiên cứu khoa học giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối là chuyện tốt, chí ít sau này năm phiên đội tại hồn linh phương thuốc mặt không cần phát sầu, đội viên tỷ số chết trên phạm vi lớn giảm xuống. Nghĩ đến điểm này, Hinamori Momo cười càng ngọt, nhưng mà nàng không biết là, ngồi ở chỗ này hai người chính là toàn bộ thi hồn giới tâm phúc họa lớn, sau đó không lâu hết thảy đội trưởng giết chi cho thống khoái người. Aizen đội trưởng, mặc dù nói như vậy có chút thất lễ, nhưng ngươi vẫn là tại dược tề học phương diện hết hy vọng đi, ngươi tài năng tựa hồ không cho phép ngươi liên quan đến phương diện này. Tô Hiểu thả ra tay bên trong rượu, này loại nhạt rượu cũng không tốt uống, càng làm cho đầu hắn đau chính là, vô luận là Yamamoto Zonryusai, vẫn là Anohana Resu đều chậm chạp chưa tới. Nghe được Tô Hiểu những lời này, Aizen không có gì phản ứng, một bên Hinamori Momo lại cong lên miệng. Byakuya tiên sinh, người nói như vậy quá vô lý, Aizen đội trưởng hắn chính là. Hinamori Momo nói còn chưa nói xong, Aizen liền cười vẫy vẫy tay. Ta đích xác không có phương diện này tài năng, thời gian không còn sớm, gần nhất thi hồn giới cũng không hòa bình, làm vì năm phiên đội đội trưởng ta không thể thời gian dài rời đi trụ sở. Aizen đứng dậy, trong lúc vô tình đụng tới chén rượu trên bàn. Rất nhanh Aizen cùng Hinamori Momo rời đi, lúc gần đi Hinamori Momo còn cùng Tô Hiểu cười vẫy vẫy tay. Ngây thơ con thỏ, đáng tiếc bị một đầu sói mê hoặc. Tô Hiểu cầm lấy chén rượu trên bàn, đem ly rượu đặt tại bãi kia vết rượu bên trên, hắn tại trong rượu cảm giác được nhàn nhạt linh lực, những linh lực này tạo thành một chuỗi vặn vẹo văn tự, là thi hồn giới văn tự. Muộn 9 giờ, đình trung gian, Aizen lưu lại sâu này văn tự, không khác hắn sắp triển khai kia chủ bị đã lâu kế hoạch cũng tại đêm nay bí mật định ngày hẹn Tô Hiểu. Đình trung gian tại 5 phiên đội trụ sở bên trong, mà 5 phiên đội chính là Aizen địa bàn. Phát giác được điểm ấy, Tô Hiểu con ngươi nheo lại, hắn cảm giác khoảng cách Aizen phán ra Seiretei đã không xa, căn cứ bố bố uông bên kia tình báo, kịch bản nhân vật chính Kurosaki Ichigo sắp tiến vào thi hồn giới. Nhân vật chính đội một đến, thi hồn giới sự kiện liền mở ra hoàn toàn, đến lúc đó mới là vớt chỗ tốt thời cơ tốt nhất, Tô Hiểu ngụy trang như vậy lâu chính là vì trong lúc này dễ dàng hơn hành xử. Cóc truyện audio.com. Nhưng mà Tô Hiểu còn muốn mau chóng làm một chuyện chính là thu hoạch được Seiretei danh vọng, trận doanh cửa hàng bên trong gian Pakuto hắn có thể không đổi, nhưng linh chi xương cốt nhất định phải lấy tới tay, đây chính là có thể triệu hồi ra nhất danh đội trưởng cấp tử thần đạo cụ. Có nhất danh đội trưởng cấp chiến lực tử thần hiệp trợ Tô Hiểu, vô luận là đối kế tiếp hành động, vẫn là tại Aizen thế lực bên trong, đều sẽ làm Tô Hiểu có càng lớn lên tiếng quyền, linh chi xương cốt triệu hồi ra tử thần, theo trên nguyên lý tới nói chính là không cần triệu hoán vị, không tiêu hao triệu hoán vật, cái này đạo cụ cực kỳ cường đại, nhưng nó cũng không hoàn mỹ, chỉ có thể tại thế giới Blitz sử dụng điểm ấy, liền chú định nó tại luân hồi nhạc viên bên trong giá trị sẽ không cao đến quá không hợp thói thường. Muốn đạt được Seiretei danh vọng, Tô Hiểu trước mắt có 3 loại con đường, một là tại những đội trưởng kia tay bên trong xác nhận nhiệm vụ, nhưng hắn là khoa viên nhân viên, tại đội trưởng kia nhận nhiệm vụ thực không hài hòa. Hai là tại Seiretei bên trong hoàn thành cự đại công tích tỉ như nhìn thấu Aizen Ichimaru Jin là nội gián chờ, này loại phương thức thu hoạch được Seiretei danh vọng rất nhiều, nhưng nguy hiểm phá trần. Nhưng mà Tô Hiểu hiện tại cùng Aizen Ichimaru Jin Tusen Kaname là một đám, không nói trước Ichimaru Jin cùng Tusen Kaname từng người mục đích, Tô Hiểu hướng Seiretei báo cáo hai người này, kỳ thật cùng tự thú không có khác biệt lớn. Ba là chế tạo hồn linh dược, nhưng hồn linh dược sản lượng có hạn, nếu như đại lượng cung cấp lời nói, sẽ dẫn đến hộ đình 13 đội phát giác được hồn linh dược cực hạn. Huống hồ chế tạo hồn linh dược hội tiêu hao đại lượng pháp lực giá trị, tại tử thần loại nguy hiểm này thế giới bên trong, pháp lực giá trị thấp hơn một nửa trở xuống rất nguy hiểm. Cân nhắc liên tục, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp tốt, đã có thể thu được Seiretei danh vọng, cũng có thể không tiêu hao quá nhiều pháp lực giá trị, không chỉ có như thế, hắn gần đây tại Seiretei bên trong địa vị đem tiêu thăng. Minami Suzum, Tô Hiểu tiếng la vừa qua khỏi cửa phòng bị kéo ra, tiểu manh muội Minami Suzum thò đầu ra. Byakuya đại nhân, có dặn dò gì? Minami Suzum lúc này chính chắp tay sau lưng, nàng tay nhỏ bên trong nắm lấy điều tinh xảo vòng tay, đây là Hinamori Momo lúc gần đi đưa cho nàng. Vẫn luôn không được trọng dụng Minami Suzum, hiện giờ lại được đến 5 phiên đội phó đội trưởng lễ tặng, cái này khiến nàng tựa hồ bị hạnh phúc bao vây, cái loại này hư vinh tâm bị thỏa mãn cảm giác không phải dăm ba câu có thể thuyết minh. Huống hồ Minami Suzum đã phát hiện trở thành Tô Hiểu thuộc hạ tựa hồ là cái mỹ xoa. Đi tìm 4 phiên đội đội trưởng Anohana Resu, làm nàng tới gặp ta. Cái này, Minami Suzum trong lúc nhất thời nghẹn lời. Làm 4 phiên đội đội trưởng tới gặp ta. Những lời này nàng nghe hiểu, nhưng cái này khiến nàng càng mộng bức tựa hồ. Tô Hiểu quyền lợi không như vậy lớn, lớn đến yêu cầu đội trưởng chủ động gặp mặt trình độ. Đại nhân, điều này tựa hồ có chút không ổn, 4 phiên đội trụ sở cũng không xa, không bằng chúng ta. Cho ngươi đi, ngươi liền mau chóng đi. Tô Hiểu nhìn Minami Suzum một chút, mặc dù hắn thoạt nhìn vẫn là như vậy tùy tính, nhưng Minami Suzum không lại dám nói chuyện. Biết, góc chuyện audio.com. Minami Suzum đi ra rất xa sau mới lấy lại tinh thần, tại vừa rồi nháy mắt bên trong, nàng có loại đánh đáy lòng cảm giác sợ hãi, hoặc là nói kia là loại e ngại cảm giác. Nửa giờ không đến, Minami Suzum mang theo Anohana Resu tiến vào Tô Hiểu phòng thí nghiệm. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Anohana Resu mỉm cười nhìn Tô Hiểu, nhìn thấy hoa tỷ biểu tình, một bên Minami Suzum vô ý thức khẽ run rẩy. Không sai, Tô Hiểu thả ra tay bên trong bán thành phẩm luyện kim bom, này đồ vật cực không ổn định, cần trình độ cố định. Hoa tỷ cất bước đi vào gian phòng, phịch một tiếng. Mộc kéo cửa bị đóng chặt, đằng sau Minami Suzum suýt nữa đụng vào mộc kéo cửa bên trên. Gần nhất mở rộng ra một loại rất không tệ bán thành phẩm thuốc, hoặc là nói nó không thể được xưng là thuốc. Tô Hiểu cầm qua tay bên cạnh một cái ống nghiệm, theo ống nghiệm bên trong đổ ra viên đường đậu lớn nhỏ linh tử cầu, độ tinh khiết vì 50 linh tử cầu. Anohana Resu mới vừa nhìn thấy này khỏa linh tử cầu, nàng liền có loại đem này đồ vật nuốt xuống xúc động. Ta xưng nó là, ngừng hợp trạng thái sinh vật linh tử bao con nhộng, đương nhiên, gọi nó linh tử cầu cũng được, về phần sử dụng phương pháp rất đơn giản, trực tiếp nuốt vào. Tô Hiểu đem linh tử cầu vứt cho Anohana Resu. Anohana Resu sau khi nhận lấy, nhìn xuống nuốt vào linh tử cầu xúc động quan sát. Tử thần thân thể chính là từ linh tử làm cơ sở sở cấu thành, nguyên nhân chính là như thế, cao độ tinh khiết sinh vật hình thái linh tử, đối với tử thần rất có sức hấp dẫn. Nuốt vào này đồ vật có thể lấy chậm chạp tốc độ tăng cường linh áp, hoàn toàn vô hại, chỉ là tăng cường tốc độ rất chậm, tiến hành theo chất lượng mới là ổn thỏa nhất phương thức. Tô Hiểu lần này lấy ra đồ vật không có bất kỳ cái gì tử thần có thể cự tuyệt. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, men quyết đoán XNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.